Việt Lai Hữu Giảng, chương 113, cao trung năm học thần bá đạo theo đuổi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê ngủ đến mơ hồ, sau khi bừng tỉnh, lập tức nhìn vào thời khóa biểu được dán ở góc trên bên trái bàn học. Đây là tiết lịch sử. Một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng vang lên bên tai. Mộc Trầm Khê lấy sách lịch sử trong túi sách dưới bàn ra, đột nhiên sững người, từ từ quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn bên cạnh. Thanh âm này, khóe môi mỏng của bạn cùng bàn mới cong lên một nụ cười như không cười. Tiếu Cần chớp mắt hỏi một cách thân thiện. Sao vậy? Mộc Trầm Khê lắc đầu, mở sách lịch sử ra, đặt trên bàn. Giáo viên lịch sử ở trên bục giảng đang nói về ý nghĩa của việc tiêu hủy thuốc phiện ở Hồ Môn. Mộc Trầm Khê cúi đầu lật sách, người ngồi bên cạnh lại nói. Trang 18, Mộc Trầm Khê thấp giọng nói. Cảm ơn, Tiếu Cần nói, không có chi, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, lộ ra sự hào hứng. Mộc Trầm Khê liếc nhìn người đứng nhất khối, há hốc mồm, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Cô nhắm mắt lại lần nữa, nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng dùng bút dạ quang tô lên những điểm trọng yếu. Sau khi tan học cô ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi vòng qua Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê làm động tác đứng lên, bình thường bạn cùng bàn đều tự giác đứng lên nhường đường, nhưng Tiếu Cần không có. Nàng đặt một tay lên bàn, hỏi Mộc Trầm Khê, cậu đi đâu vậy? Vốn dĩ đó là một câu nói mạo phạm, nhưng phối hợp với nụ cười và giọng điệu nhẹ nhàng của nàng, không ai có thể giận nàng được. Mộc Trầm Khê, đi toilet, Tiếu Cần, tớ đi với cậu nhé. Mộc Trầm Khê giật mình, vậy cậu có thể không đi cùng được không? Tiếu Cần cười khanh khách, có thể, nàng dùng một tay kéo ghế kéo vào bên trong. Mộc Trầm Khê đi ra ngoài từ sau lưng nàng, kéo một người bạn thân thiết đi toilet, hiện trường biểu diễn cái gọi là chạy trối chết. Tiếu Cần vùi mặt vào trong cánh tay, nằm trên bàn buồn cười. Có chuyện gì vậy? Bên ngoài lớp học Mộc Trầm Khê trông rất hoảng sợ, hỏi đồng bọn của cô. Tại sao Tiếu Cần lại trở thành bạn cùng bàn của tớ? Đôi mắt của cô khép lại mở ra, khép lại mở ra. Đổi người ngồi cùng bàn, vẫn là Tiếu Cần đại danh đỉnh đỉnh. Đồng bọn lấy cây kẹo mút Alpenliebe đang ngậm trong miệng ra, nói. Từ cậu ấy đổi, từ cậu ấy, đúng vậy, lúc đầu người ngồi cùng bàn với cậu chính là Chu Chi Hoa. Trước khi lên lớp cậu ấy và Chu Chi Hoa đổi chỗ ngồi, nói là quá gần bảng đen. Lúc đầu cậu ấy ngồi ở đâu? Hàng thứ ba, đồng bọn nói xong, từ ngoài cửa nhìn vào lớp vui vẻ, vỗ vỗ vai Mộc Trầm Khê. Tiếu Cần đang nhìn cậu kia, Mộc Trầm Khê không dám quay đầu lại nhìn. Đồng bọn, ai tớ lừa cậu thôi, cậu ấy đang làm bài tập. Mộc Trầm Khê không thờ được trừng mắt nhìn cô ấy. Đồng bọn không giấu nổi sự ngưỡng mộ, cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Bao nhiêu người muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng không có cơ hội. Tớ nghe lớp 1 à không, bây giờ là lớp chúng ta rồi, tớ nghe người mới nói tính tình của cậu ấy tốt lắm, thường xuyên giúp đỡ người khác, hỏi vấn đề gì cậu ấy cũng kiên nhẫn trả lời. Cậu cận thủy lâu đài, không chừng thành tích có thể nhảy vọt theo đó, ý chỉ việc ở gần thì được ưu tiên trước, gần quan được ban lộc. Trong lòng Mộc Trầm Khê cũng hơi động theo, cô hơi do dự nói. Nhưng thành tích của cậu ấy tốt như vậy, tớ ngồi bên cạnh cậu ấy. Cô hơi tự ti, đồng bọn ra vẻ, tớ hiểu rồi, vỗ vai cô. Quen rồi là được, áp lực chính là động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộc Trầm Khê trở về, bên cạnh bàn Tiếu Cần có thêm một chiếc ghế, trên ghế ngồi là một nữ sinh tóc dài ngang vai, tóc cắt mái ngang, đang hỏi bài nàng. Nữ sinh này rất lạ mặt nên cô nhìn nhiều một chút. Ánh mắt của Tiếu Cần tối sầm, nàng đứng lên, đúng lúc ngăn chặn tầm mắt đang nhìn đối phương của Mộc Trầm Khê, nói. Cậu muốn đi vào à? Mộc Trầm Khê gật gật đầu, nhìn đi chỗ khác. Cô nhàn rỗi không có việc gì làm, còn 2 phút nữa mới đến giờ lên lớp, cô mở sách chính trị ra xem trước nội dung tiết học tiếp theo. Sau khi nữ sinh kia rời đi cô mới hỏi Tiếu Cần, bạn cùng bàn mới của cô. Vừa rồi là ai vậy? Tiếu Cần không để ý tới cô. Mộc Trầm Khê, Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần ừ một tiếng như vừa mới nghe thấy, nói. Là bạn học, Mộc Trầm Khê, cô cảm thấy có lẽ Tiếu Cần có chút không hiểu tiếng người. Tớ hỏi tên của cậu ấy. Hách Du Vu, Tiếu Cần lạnh lùng nói, cùng họ với giáo viên chính trị của chúng ta. Mộc Trầm Khê nở nụ cười, nghênh đón chính là sự im lặng của Tiếu Cần, nụ cười trở nên khô khan, sau đó, cô ngậm miệng lại. Bạn cùng bàn mới của cô là một người rất kỳ lạ, lúc nóng lúc lạnh. Giáo viên chính trị chính là Địa Trung Hải, lấy nông thôn vây thành thị, nếu đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh thì ông ấy đang trong thời kỳ mãn kinh. Đường pháp lệnh ở hai bên cánh mũi rất sâu, lộ ra khuôn mặt hung ác. Trong tiết học của ông ấy, tất cả học sinh đều câm như hến, bao gồm Mộc Trầm Khê, dù có buồn ngủ cũng không dám ngủ trong tiết chính trị. Tiếu Cần thưởng thức bộ dáng Mộc Trầm Khê ngồi nghiêm chỉnh suốt một tiết học. Vừa hết tiết cô giống như bị rút xương, ngã bệt xuống bàn. Chất vải của đồng phục mỏng nhẹ bởi vì động tác nằm sấp kéo căng, bó sát vào sống lưng của thiếu nữ. Dáng người của Mộc Trầm Khê gầy gò, ngoại trừ đường cột sống uốn cong tự nhiên mờ ảo, hai bên bả vai còn có xương bướm hơi nhô lên. Tiếu Cần nhìn chăm chú một lúc dùng ánh mắt miêu tả hình dáng xương bướm xinh đẹp bên dưới bộ đồng phục, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Mệt lắm không? Tiếu Cần không kìm được mà đặt tay lên lưng cô, nhiệt độ làn da truyền ra từ bộ đồng phục mỏng nhẹ. Mộc Trầm Khê nhướng mi, uể oải nhìn Tiếu Cần, mơ hồ ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Hai tay giao nhau, vùi mặt lên trên, gò má gầy guộc vắt ra một chút thịt, hít thở đều đều, giống như mèo con đang nghỉ ngơi trong ổ. Tớ ngủ một lát, giáo viên đến thì gọi tớ dậy. Mộc Trầm Khê từ từ nhắm mắt nói, xoay mặt về phía bức tường trắng. Bên ngoài quá ồn ào. Được, Tiếu Cần nhẹ nhàng nói. Bàn tay trên lưng không hề buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Một tuần sau khi phân ban, lớp 2 nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên. Môn toán là môn xếp hạng trọng yếu của ban xã hội, vì vậy, giáo viên dạy toán thường nói. Các em học sinh, chỉ cần các em học tốt môn toán, các em có thể vượt qua một đám người trên cầu độc mộc trong kỳ thi đại học. Sau khi kết quả kỳ thi được công bố, Tiếu Cần đạt 150 điểm mắc môn toán. Từ Viễn Tân cười nhăn thành bánh bao, khi lên lớp, mặt mày hồng hào giống như chú rể. Sau khi kết quả được công bố ra ngoài, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh xanh mặt nhìn bài thi đấm ngực dậm chân, ước gì có thể sang lớp 2 cướp Tiếu Cần về. Mộc Trầm Khê, đại biểu môn toán đưa bài thi qua, Mộc Trầm Khê nhận lấy, nhìn thấy số 96 đỏ tươi trên đó, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghĩ tới điều gì đó, nhưng người sang, lẳng lặng ngăn chặn ánh mắt của Tiếu Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, bài thi rất khó, thành tích tổng thể trong lớp đều rất thấp, còn có một số ít bị trượt. Nhưng người bên cạnh Mộc Trầm Khê chính là Bắc, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Kỳ thi tháng không giống như kỳ thi giữa kỳ, không có xáo trộn trật tự lớp và chia phòng thi mà chỉ kéo bàn giữa ngồi cùng bàn ra, mỗi lớp tự làm kiểm tra. Mộc Trầm Khê còn nhớ ngày thi hôm đó, cô vò đầu bứt tai, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tiếu Cần đang nhàn nhã viết. Các câu hỏi trắc nghiệm thậm chí còn không cần đến giấy nháp, sau khi cân nhắc 2 giây, nàng kéo lên phía trên điền lựa chọn. 2 giây đó còn không đủ để Mộc Trầm Khê đọc hết câu hỏi, so ra sẽ làm người ta tức chết. Sau khi thi xong, Mộc Trầm Khê nhìn trộm tờ giấy nháp của nàng, còn chưa dùng hết một tờ. Cô giấu quá nhanh, Tiếu Cần không nhìn thấy được nên hỏi cô. Cậu thi được bao nhiêu điểm? Lỗ tai của Mộc Trầm Khê đều đỏ lên, cô nhịn xuống xúc động muốn che mặt ngượng ngùng nói nhỏ. Một ít, Tiếu Cần tiến đến gần, nói. Đưa tớ xem một chút. Mộc Trầm Khê nói, tớ sẽ tự tổng kết trước, cậu cho tớ xem bài thi của cậu được không? Tớ sẽ sửa lại, Tiếu Cần chống cằm cười nói. Bị người khác mượn rồi. Cậu trực tiếp đưa tớ xem đi, xem xong rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Không phải tốt hơn bài thi lạnh như băng sao? Không từ chối được nữa, Mộc Trầm Khê, ngượng ngùng, đưa bài thi ra, ngập ngừng nhận kiểm duyệt của học thần. Tiếu Cần chú ý tới đôi mắt ti hí của cô, trong lòng không nhịn được cười, cẩn thận đọc đi đọc lại bài thi, nhận xét một cách. Công bằng, không tệ lắm, Mộc Trầm Khê viết bài toán như thế nào mà lại xấu như vậy. Rất đáng yêu, còn, không tệ lắm, Mộc Trầm Khê cho rằng mình bị ảo giác. Tiếu Cần dùng đầu ngón tay chỉ vào câu hỏi thứ ba của đề kế cuối bài thi, khen ngợi. Câu hỏi thứ ba của đề này hơi khó, cậu đều giải được. Mộc Trầm Khê giật mình, nhìn vào chỗ nàng chỉ. Đó là một bài toán hình học không gian. Mộc Trầm Khê rất mù hàm số, bình thường 3 câu hỏi chỉ có thể trả lời được câu thứ nhất, câu thứ hai có thể trả lời là do may rủi, còn câu thứ ba thì luôn luôn bỏ trống. Cô học giỏi nhất là hình học không gian, cũng là điều duy nhất cô có thể chắc chắn trong mọi kỳ thi. Tiếu Cần nói thêm, đạo hàm chỗ này bị sai, lần sau chú ý chỗ này là được. Nàng lấy một tờ giấy nháp ra, viết công thức thật trôi chảy. Giấy nháp ở trên tay nàng, Mộc Trầm Khê chờ vài giây, nhưng Tiếu Cần không có ý định đưa cho cô. Muốn nhìn rõ chữ viết trên đó, Mộc Trầm Khê phải tiến về phía trước. Cô mím môi, chống một tay lên lưng ghế của Tiếu Cần nghiêng người qua. Nhìn từ phía xa giống như Mộc Trầm Khê đang ôm Tiếu Cần vào lòng. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của nhau. Tiếu Cần lơ đãng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đóng mờ của Mộc Trầm Khê. Chỗ này giải thế nào? Từ bước này đến bước tiếp theo, ở giữa xảy ra chuyện gì? Mộc Trầm Khê nhận lấy giấy bút trong tay nàng, liệt kê các bước giải bài trên giấy nháp, vô cùng tập trung, cau mày, không phát hiện ra người bên cạnh đang lơ đãng. Tiếu Cần hoảng hốt hít sâu một hơi, trấn tĩnh tinh thần, khôi phục đôi tai ù ù trở lại bình thường. Hà, cậu vừa nói gì? Mộc Trầm Khê không nghĩ nhiều, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Tiếu Cần kiên nhẫn trả lời cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thỉnh thoảng thất thần, Mộc Trầm Khê rất chậm chạp, một đề bài phải nói mấy lần mới hiểu được. Nàng dùng tay chống cằm, nhìn vào đôi mắt của Mộc Trầm Khê mấy lần, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy. Bị nàng nhìn chằm chằm, Mộc Trầm Khê không được tự nhiên, khó chịu nói nhỏ. Cậu nhìn đề đi, đừng nhìn tớ nữa. Tiếu Cần lười biếng nói. Tớ đã thuộc lòng đề bài rồi, không bằng nhìn cậu, cậu thật xinh đẹp. Nàng thừa cơ hội đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mịn màng trắng tuyết, xoa xoa vành tai mềm mại trong suốt của cô. Mộc Trầm Khê trắng đến mức xuyên thấu, làn da mẫn cảm, vành tai bị xoa đã đỏ bừng, giống như một loại ngọc bích màu đỏ ấm áp tinh xảo nào đó, làm cho người ta nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên. Tiếu Cần đau khổ nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Mộc Trầm Khê hiểu nhầm, cho rằng nàng ngại mình ngu ngốc, cảm giác xấu hổ xông lên đầu. Vành tai dường như được nhỏ vào một giọt mực đỏ, đỏ thẫm lan ra cả khuôn mặt, thậm chí khóe mắt còn lộ ra màu hồng đào quyến rũ. Mộc Trầm Khê rụt rè liếc nhìn nàng, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cả người Tiếu Cần đều không ổn, tác giả có lời muốn nói. Một người như Khê Bảo rất thích hợp làm thụ, nhưng thật đáng tiếc Cần Bảo không biết cố gắng. Mẹ thở dài, JPG, cách chương.